Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202 tiếp tục phàn cắn thất bại. Tô Nhiễm mấy cái cũng bị trước mắt chứng kiến cấp sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, chỉ thấy hiện tại. Nằm ở ván cửa thượng Tô Quý, hắn mặt như giấy vàng, đôi môi thượng một chút huyết sắc cũng không, người cũng hữu khí vô lực nằm ở nơi đó. Cánh tay trên đùi đều bao vây lấy thật dày vải bông. Vải bông phía trên đều còn có thể nhìn đến có máu tươi chảy ra. Có lẽ là đau đến quá độc ác, hắn đều phát không ra rên gì, chỉ có thể nhẹ nhàng hừ thượng hai tiếng, lúc này đây. Hắn là thật sự chiết cánh tay gãy chân, Trần công tử còn vẻ mặt nghiêm túc đối Hoàng thị giải thích. Hôm nay ta thượng Tô ra chân cửa hàng đi tìm hắn. Kết quả hắn vừa nghe nói muốn tới cùng các ngươi đối chất. Liền sợ tới mức xoay người xuống giường liền chạy. Một không cẩn thận ngã một cái. Liền đem cánh tay cùng chân đều cấp ngã bị thương. Khó khăn vết thương cũ mới hảo một chút. Kết quả hiện tại lại thêm tân thương. Thật là đáng thương a. Ván cửa buông, Tô Quý vẫn như cũ híp mắt con mắt. Chỉ từ trong miệng phát ra từng tiếng hừ nhẹ, Hoàng thị quả thực nhìn không được. Nàng chạy nhanh quay đầu đi, nhưng thật ra Từ Minh đứng lên nhìn nhìn. Hắn vội đối Từ lão gật đầu. Từ lão, hắn thoạt nhìn bị thương thật đúng là không nhẹ. Ngài đi cho hắn nhìn xem đi. Hảo, Từ lão lập tức buông chiếc đũa qua đi cấp Tô Quý xem bệnh, cho hắn đem trên đùi vải bông. Vạch trần, nhẹ nhàng đụng chạm vài cái. Tô Quý đột nhiên mở mắt ra, liền bắt đầu thống khổ kêu to lên. Từ lão đối tả hữu phân phó, cho ta đè lại hắn, hai cái nha dịch lập tức tiến lên. Một phen đem hắn cấp đè lại, Từ lão lại hai tay thoáng dùng một chút lực. Liền nghe rắc một tiếng, Tô Quý trên mặt thống khổ chi sắc liền rõ ràng chậm lại. Chuẩn bị cho tốt chân, hắn lại tiếp tục cho hắn đem cánh tay thượng lộng một lộng. Lại nhìn về phía một đường theo chân bọn họ lại đây lão đại phu. Người hòm thuốc nhưng có kim sang dược, lấy tới cấp ta, lão đại phu sớm bị trước mắt cảnh tượng cấp dọa ngây người. Nghe Từ lão nói chuyện, hắn chạy nhanh gật đầu, có, vội vàng đi phiên hòm thuốc, chính là ba chân bốn cẳng phiên nửa ngày, hắn mới nhảy ra tới một cái tiểu bình sứ đưa qua. Từ lão mở ra cái chai nghe, lập tức đem bình sứ ném trở về, cái này không được, Lý Nhị lập tức đứng dậy. Hắn trở lại trong phòng cầm một cái tiểu bình đưa qua, Từ lão lại tiếp nhận tới vừa thấy. Hắn tức khắc trên mặt liền hiện ra một mặt kinh dị chi sắc. Lại đào ra một chút nhìn kỹ xem, trên mặt hắn kinh ngạc liền càng rõ ràng, Lý Nhị huynh đệ. Này thuốc mỡ ngươi nào làm ra? Hắn vội hỏi, ta chính mình làm, Lý Nhị trầm giọng đáp lại, chính mình làm. Từ lão đột nhiên cất cao âm điệu. Trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, Lý Nhị gật đầu. An Ca Nhi vội nói, thật là ta tỷ phu chính mình làm, ta tỷ phu hắn nhận thức trên núi thật nhiều thảo dược lý. Người trong nhà có cái gì bị thương, đau đầu nhức óc, đều không cần đi xem đại phu. Hắn đi trên núi trích một phen thảo dược xuống dưới cho chúng ta nấu ăn là được. Cái này dược, cũng là nhà của chúng ta thường dùng dược. Tỷ tỷ kêu tỷ phu nhiều ở nhà bị thượng một chút để ngừa vạn nhất. Tỷ phu liền bị thượng, Viên tiên sinh cũng gật đầu. Hắn đích xác nhận thức mấy vị dược liệu. Cái này thuốc mỡ chính là hắn thân thủ làm, vài người đều nói như vậy. Từ lão đương nhiên liền tin, nguyên lai là như thế này. Lý Nhị huynh đệ ngươi cũng thật lợi hại. Tốt như vậy thuốc mỡ. Dược tính cực thuần, ở chúng ta hiệu thuốc ít nói cũng đến bán thượng một lượng bạc từ đâu. Một hồi chờ có cơ hội, ta nhất định phải cùng ngươi hảo hảo tham thảo, Từ lão vội vàng nói. Liền cầm thuốc mỡ đi cấp Tô Quý bôi miệng vết thương, trước đem hắn thương chỗ đau cấp rửa sạch sạch. Sẽ, Từ lão lại cấp Tô lên thật dày một tầng thuốc mỡ. Tô Quý căng chặt khuôn mặt mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Trên mặt tựa hồ còn có thể nhìn ra tới một chút thoải mái bộ dáng, Từ Minh đã ăn xong rồi cơm. Hắn chậm rãi đi tới, chờ Từ lão cấp Tô Quý xử lý xong miệng vết thương. Hắn thấp giọng hỏi, người này rốt cuộc cái gì tật xấu? Có nghiêm trọng không? Lời này vừa ra, Trần lão gia hai cha con trong mắt liền hiện ra một mặt hoảng loạn, Từ lão chậm gì gì mở miệng. Vẫn là trước đêm kia đối đặt ở tạp vật trong phòng phụ tử cấp nói ra đi. Bọn nha dịch lập tức liền đi đem Tô Thành Tài phụ tử cấp sách ra tới, này đối phụ tử bị nhốt ở tạp vật trong phòng nửa ngày, đã nghe đến bên ngoài hương khí lượn lờ, một trận so một trận câu nhân. Bọn họ ngày hôm qua chạy tới huyện thành đoái bạc, bổn tính toán chờ bắt được tiền liền trước tiên ở huyện thành hảo hảo ăn thượng một đốn lại nói. Kết quả bạc không đoái, người lại mơ màng hồ đồ bị quan phủ người cấp bắt. Trực tiếp đã bị đưa đến trong nhà lao đi, đều đã bị trói ở cây cột thượng, mắt thấy liền phải bị nghiêm hình tra tấn. Bọn họ sợ tới mức không được, chạy nhanh đem hết thảy đều cấp công đạo. Kia nha dịch mới không có như thế nào động bọn họ. Chỉ đem bọn họ ném vào trong phòng giam, gọi bọn hắn chờ ngày hôm sau dẫn đường, trong phòng giam lại ướt lại lạnh. Hơn nữa hai cha con vẫn là cùng một đám người tễ ở bên nhau. Đám kia người đều là trong nhà lao lão bánh quẩy, nhìn thấy hai cha con, bọn họ liền tới đây hù dọa bọn họ, trêu đùa bọn họ, đặc biệt Tô Phú, hắn lớn lên trắng trẻo mập mạp. Bao nhiêu người đôi mắt đều chăm chú vào trên người hắn. Cả đêm đều không có dịch khai. Tô Thành Tài che chở Tô Phú. Hai cha con trong lòng run sợ ngao cả đêm. Lại liền mí mắt cũng chưa dám khép lại bao lớn sẽ khó khăn ngao đến thiên mau lượng thời điểm. Đám kia lão bánh quẩy đều ngủ. Hai cha con mới dám nhắm mắt lại đánh cái ngủ gật. Chính là cũng chưa tới kịp giải lao. Nhà dịch cũng đã vào được. Một trận loảng xoảng vang, đem bọn họ đánh thức không nói, còn trực tiếp tiến vào dẫn theo bọn họ liền đi. Này dọc theo đường đi, bọn họ cũng là quát lớn không ngừng, căn bản là không có đem bọn họ hai cha con cấp đương người xem từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây. Giờ, bọn họ hạt gạo chưa tiến, cũng một ngụm thủy cũng chưa uống, lại qua lại đi rồi như vậy lớn lên lộ, sớm bụng đói kêu vang. Vốn dĩ tính toán tốt xấu tới rồi Tô Nhiễm trong nhà. Bọn họ chỉ ra và xác nhận cho bọn hắn ngân phiếu đạo tặc. Bọn họ là có thể tự do. Tốt nhất, Tô Nhiễm bọn họ có thể bị nhận định cùng người kia là một đám. Sau đó bị huyện thành bọn nha dịch cấp một lưới bắt hết. Cùng nhau bắt được huyện thành trong phòng giam đóng lại đi. Như vậy, bọn họ cái này căn phòng lớn không có chủ nhân. Hắn cái này đương đại bá là có thể công khai lại đây giúp bọn hắn nhìn. Kết quả ai từng tưởng, tới rồi địa phương, tình thế lại đã xảy ra nghịch chuyển, như thế nào cái kia tiểu tử thúi không phải Giang Dương đại đạo. Hắn cùng huyện thành báo án người nọ là một đám. Lại sau đó, bọn họ phụ tử đã bị quan vào phòng tạp vật thứ gì đều có, lại dơ lại loạn, hương vị thật không tốt nghe. Hai cha con người ở bên trong, còn nghe bên ngoài Tô Nhiễm bọn họ cùng Từ lão nói chuyện. Nghe Trần lão gia Trần công tử cũng chủ động cùng Từ lão bọn họ lôi kéo làm quen. Ngay cả Tô Nhiễm bọn họ toàn gia tựa hồ cũng bởi vì cái này Từ lão quan hệ gà chó lên trời. Lại sau đó, bọn họ bắt đầu làm cơm sáng. Kia mùi hương, quả thực không chỗ không ở, liền cùng một con tiếp theo một con tiểu móc dường như. Đều mau đem bọn họ tâm can thì phổi thận đều câu ra tới. Bọn họ đói a, bọn họ mau chết đói. Càng là đói đến khó chịu, bọn họ liền càng là nhịn không được nhiều người người bên ngoài hương vị. Nhưng càng là như vậy, bọn họ liền càng cảm thấy đói đến không được. Nhưng bọn họ hiện tại bị bó đến kín mít, trong miệng còn tắc hai khối phá bố, một nuốt nước miếng. Kia tẩm phá bố thượng dơ đồ vật thủy liền hướng trong miệng lưu. Ghê tởm đã chết, liền ở như vậy vô tận tra tấn bên trong. Bọn họ nhưng xem như bị từ tạp vật trong phòng nói ra, hai cha con vừa ra tới. Đôi mắt liền theo dõi trong viện đầu kia hai chương chất đầy chén bàn bát tiên. Tuy nói trên bàn đồ ăn đều đã bị động qua, chính là những cái đó thịt đồ ăn gì đó thoạt nhìn vẫn là phá lệ câu nhân. Ngay cả một cái trong chén dư lại nửa chén cháo cũng gọi bọn hắn thèm thật hận không thể trực tiếp. nhào qua đi hướng trong miệng tắc, chẳng qua, nhà dịch chào bọn họ ra tới, cũng không phải là tính toán tới uy no bọn họ bụng. Dẫn theo người, trực tiếp đi đến bàn ăn biên, sau đó, lại thẳng đi phía trước đi, mãi cho đến Từ lão trước mặt, bọn họ đem người hướng trên mặt đất một phóng. Từ lão, người mang đến, nhét ở hai cha con trong miệng phá bố lúc này mới bị cởi bỏ. Tô Thành Tài phụ tử lực chú ý mới rốt cuộc từ kia một bàn thức ăn thượng chuyển rời đến ván cờ thượng Tô Quý trên. Người, Quý Ca Nhi, người làm sao vậy, Quý Ca Nhi? Tô Thành Tài lập tức sắc mặt đại biến, hắn nhào qua đi nhìn chằm chằm nhi tử nhìn, lập tức quay đầu lại hung tợn chờ Tô Nhiễm bọn họ. Tô Nhiễm phiết môi. Không liên quan chuyện của ta, không liên quan chuyện của ngươi. À, ta nhi tử rõ ràng chính là bị các ngươi cấp làm hại. Năm trước các ngươi liền làm hại hắn nằm trên giường không dậy nổi. Đến bây giờ ăn cơm uống nước đều phải người uy. Kết quả hiện tại hảo, các ngươi giúp đỡ tới. Các ngươi liền mượn cơ hội lại khi dễ hắn. Ta Quý Ca Nhi sẽ biến thành như vậy. Tuyệt đối chính là các ngươi làm hại. Liền tính không phải ngươi thân thủ làm, kia cũng nhất định là ngươi sai xử bọn họ làm. Tô Thành Tài gân cổ lên kêu to, nhi tử bị như vậy nghiêm trọng thương. Hắn đương cha khẳng định đau lòng, nhưng đau lòng rất nhiều. Hắn đương nhiên còn không quên đem trách nhiệm hướng Tô Nhiễm bọn họ trên người đầy. Như vậy, chính mình mới có thể thoát tội, mới có thể tiếp tục làm Trần lão gia bọn họ phụ tử chi kỷ người a. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn còn không quên nhân cơ hội tranh công dường như hướng Trần lão gia phụ tử gật gật đầu. Ý ngoài lời chính là, ngài nhị vị yên tâm, việc này chúng ta nhất định cắn chết sẽ không nhả ra. Trần lão gia một đao tử thọc chết hắn tâm đều có. Trần công tử cũng sắc mặt trầm xuống. Hắn nghĩa chính từ nghiêm quát lớn, Tô Thành Tài, ngươi lại ở nói bậy gì đó. Hết thảy rõ ràng đều là ngươi nhi tử tự tìm, chúng ta còn không có tìm các ngươi vấn tội đâu, ngươi còn dám đều đem sự tình hướng người khác trên người đầy. Chán sống ngươi, Tô Thành Tài sửng sốt, hắn tức khắc trong lòng nảy lên một loại dự cảm bất hảo. Hết chương.